Chương 285. Dùng lông cà làm thành mũi tên. Thiếu niên này đúng là hồn phu của Long Vũ Âm, Hồ Dũng. Nhiếp Ly, ngươi dám đả thương Long Vũ Âm quả thực không muốn sống chăng? Hồ Dũng tiến đến một bước, bắt lấy cổ áo Nhiếp Ly. Các ngươi là người của Long Ấn Thế Gia sao? Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn bọn Hồ Dũng hừ một tiếng. Hôm nay để cho ngươi chết minh bạch, ta là Hồ Dũng, là hôn phu của Long Vũ Âm. Hồ Dũng căm tức trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có thị dáng ra vẻ không sợ hãi, lại làm cho lửa giận trong lòng của hắn hừng hực. Hôn phu Long Vũ Âm chính là cái người mà bị Long Vũ Âm phế đi đúng không? Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết vì Long Vũ Âm mà xuất đầu lộ diện. Lục Phiêu nhìn sang Hồ Dũng ngay chỗ đúng quần, lúc này cười to ba tiếng. Đừng cho là uy hiếp của các người có hữu dụng. Cho chúng ta không biết là tiên linh viện quy định sao? Nếu người dám ở chỗ này động thủ, ta liền bội phục ngươi. Hồ Dũng thẹn quá hóa giận, cầm lấy cổ tay áo Nhiếp Ly, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đừng cho là ta không dám động tới các ngươi. Vậy ngươi liền động thủ xem. Nhiếp Ly nhàn nhạt nhìn Hồ Dũng trả lời. Hồ Dũng căm tức cực kỳ, hắn dẫn nhiều cao thủ cấp thiên mệnh như vậy. Nhiếp Ly căn bản đừng có nghĩ tới bất cứ cơ hội phản kháng. Nhưng mà cái quy củ chết tiệt của Thiên Linh Viện, hắn lại không thể tại Thiên Linh Viện động thủ. Hồ Dũng bỏ tay ra, nhìn Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên tia hàn quang nói. Đừng tưởng có viện quy ta không thể làm gì các người. Cùng ta chơi các người còn non lắm. Hồ Thiên, đem ba người bọn hắn đi. Chúng ta tìm chỗ bí mật nào đó hảo hảo tâm sự. Vâng, Hồ Thiên khóe miệng lở ra một nụ cười âm lãnh. Ba vị công tử, chúng ta đi thôi. Tuy bọn hắn không có cách nào giết ba người Nhiếp Ly, bởi vì Thiên Linh Viện sẽ truy cứu, nhưng cho ba người Nhiếp Ly một chút giáo huấn vẫn là có thể. Chín luồn khí tức thiên mệnh cấp cường giả ép tới Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu không cách nào nhúc nhích. Muốn cưỡng ép Nhiếp Ly ba người đi theo góc hẻo lánh, ngược lại với Tiêu Ngữ không có chút nào ảnh hưởng. Hắn là cách tứ mệnh cảnh chỉ sai biệt một sợi tơ, bất quá không có hành động, đang suy nghĩ đối sách. Nếu như cưỡng ép động thủ, lấy hắn một người không có cách nào đối phó với nhiều thiên mệnh cấp cường giả như vậy. Không nghĩ tới Hồ Dũng lại muốn lấy lại danh dự, rõ ràng là thủ đoạn hèn hạ như vậy. À, xem ra người cũng chỉ biết hành động như một con nít. Nhiếp Ly khinh thường nhìn qua Hồ Dũng. Tựa như người đánh ta một cái, ta trả lại người một cái, thực sự là quá ngây thơ. Chứng kiến Nhiếp Ly nhìn mình với ánh mắt khinh thường, Hồ Dũng quả thực là căm tức cực kỳ. Hắn cảm thấy sự khinh thị thật lớn, hắn hừ một tiếng. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi cảm thấy hôm nay có thể mang ta đi với bọn họ sao? Đối phó các người ta thậm chí không cần mình ra tay. Nhiếp Ly hai tay để trước ngực, khóe miệng khinh miệt mỉm cười nhìn Hồ Dũng. Ba người các ngươi đều là thiên mệnh cảnh cũng không đạt tới. Hôm nay nếu ta mang không được các ngươi đi, ta không mang họ Hồ. Hồ Dũng cả giận một tiếng. Hắn cảm giác mình đã đủ khoa trương. Không nghĩ tới Nhiếp Ly so với hắn còn hung hăng hơn, càn quấy hơn. Đối mặt với bọn hắn nhiều người như vậy, rõ ràng còn dám nói mình như vậy. Đem ba người bọn hắn mang đi. Hồ Dũng vừa dứt lời, đã thấy một thanh âm tàng thương trầm thấp từ sau vang lên. Hồ công tử, ba người này người chỉ sợ không mang đi được. Hôm nay ta muốn đem ba người bọn hắn đi, ta xem ai dám ngăn trở. Hồ Dũng tức giận mắng một tiếng, hắn ngược lại muốn xem hôm nay ai dám lên tiếng cản hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi chậm lại. Chỉ thấy hai thân ảnh hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Hai người kia Hồ Dũng cũng biết, một người là Lam Môn Thiên Hải, một người là Hoàng Vũ, đều là trưởng lão cao tầng của Thiên Linh Viện. Coi như là cao tầng thế gia Hồ thì bọn hắn cũng phải khách khí. Hơn nữa bản thân Hồ Dũng cũng là Thiên Linh Viện đệ tử, bị Thiên Linh Viện quản thúc. Hồ công tử, tại đây là Thiên Linh Nội Viện, chỉ sợ không tới lượt các người tùy làm bậy. Ba người này đều là thiên tài trẻ tuổi của Thiên Linh Viện, bất luận như thế nào cũng không được ra tay với họ. Coi như bọn họ sa phạm sai lầm, cũng phải do Thiên Linh Viện chấp pháp đường tránh phạt. Hoàng Vũ nhìn về phía Hồ Dũng trầm giọng nói, Hồ công tử là đệ tử của Thiên Linh Viện, bất kể là bây giờ về sau, dám cả gan công nhiên làm trái với quy củ của Thiên Linh Viện, đến lúc đó hình phạt người tự là gánh lấy. Hổ Dũng nội tâm phiền muộn cực kỳ, hắn giờ mới hiểu vì sao cuối cùng là mình bị Nhấp Ly tính kế. Hôm nay hai người họ Lam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ, hắn nhất định không có biện pháp động đến Nhất Ly. Hơn nữa là bị ai vị này nhìn chằm chằm vào, về sau cũng đừng nghĩ đến xuất thủ. Hổ Dũ nội tâm cực kỳ phẫn uất, hùng dữ trừng mắt liếc nhìn Nhấp Ly. Vừa rồi Hồ công tử nói không mang chúng ta đi, công tử coi không cũng lên tìm cho mình một họ mới cho mình. Lục Phiêu tủm tỉm cười nhìn Hồ Dũng, các ngươi chờ coi, ta không để cho các ngươi đắc ý lâu đâu. Nhất là đã đạt đến thiên mệnh cảnh, các ngươi bước khỏi Thiên Linh Viện, nếu không đi ra ngoài một lần chết một lần. Hồ Dũng cầm tức mắng, nhìn lướt qua thủ hạ nói, chúng ta đi. Ý tứ của Hồ Dũng là chờ bọn hắn đạt tới thiên mệnh cảnh, lúc Nhấp Ly tiến hành đi ra ngoài rèn luyện, liền đối với ba người Nhấp Ly động thủ. Bất quá thời điểm đó Nhấp Ly đã đem mệnh hồn ký thác tại Thiên Linh Viện hồn điện, đến lúc đó thích thì chiến, ai sợ ai. Nhấp Ly khóe miệng mỉm cười, hắn còn chưa từng sợ ai bao giờ. Hồ Dũng tối đa chỉ chặn đánh thoáng một lúc sau khi ba người Nhấp Ly tu luyện mà thôi, muốn ngăn cản Nhấp Ly đột phá đến thiên tinh cảnh, Hồ Dũng không khỏi quá đề cao mình. Hồ Dũng lúc mang người rất oai phong, thời điểm rời đi ít nhiều có ý tứ cụp đuôi. Hồ Dũng rất phiền muộn, Long Vũ Âm bị người ta khi dễ, hắn tới ra mặt kết quả cũng không hồi được cái gì. Thế nhưng mà Thiên Linh Viện hai vị trưởng lão đang ở đó, bọn hắn cũng chỉ có thể tức tối rời đi. Ánh mắt làm thiền hại cùng với Hoàng Vũ nhìn về phía Hồ Dũng đi sau đó thu hồi. Chỉ thấy Nam Thiên Môn Hải lấy ra một tờ giấy, chậm giọng nói, ba người các ngươi cũng thế, ở trong học viện lấy tu luyện làm chủ, khắp lời gây ra chuyện thị phi, còn ra thể thống gì, nếu sau này dám tái phạm làm càn, vậy trục xuất khỏi Thiên Linh Viện. Trưởng lão đại nhân, cái này không phải vấn đề chúng ta, là bọn hắn chủ động khiêu khích. Lục Phiêu lập tức kêu oan, nghĩ thầm trưởng lão này trái phải cũng không phân biệt được a. Ruồi bọ không bầu vào quả trứng thối, các ngươi không chủ động gây chuyện phiền toái như thế nào vô duyên vô cớ tìm các ngươi. Lam Môn Thiên Hải hừ một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua ba người bọn hắn. Bên cạnh Hoàng Vũ đối với ba người Nhấp Ly ôn hòa cười, ba người của các ngươi thiên phú đều không tệ, về sau tiền đồ vô lượng, cho nên càng phải khiêm tốn. Long Ấn thế gia, Hồ Thị thế gia căn bản không phải người các ngươi trêu chọc nổi, nếu sau này vẫn là nhường nhịn đi một chút, nhỏ mà không nhịn được sẽ hư việc lớn. Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ nhìn nhau, bọn họ là người thông minh, hai vị trưởng lão này một phản diện một chính diện, ý tứ rõ ràng tựa là để bọn họ không cần cùng Long Vũ Âm Hồ Dũng qua lại là được. Kỳ thật Nhấp Ly tại Thánh Linh Tiên Cảnh cũng đã tính toán đến, mình ở Thánh Linh Tiên Bảng thể hiện chói mắt, so với Long Vũ Âm mạnh hơn, không có đạo lý cao tầng trên Thiên Linh Viện hoàn toàn không biết. Như vậy hắn cho là vũ nhục, dạy dỗ Long Vũ Âm một tí, đám cao tầng của Thiên Linh Viện cũng sẽ nghĩ cách hóa giải. Dù sao Thiên Linh Viện đối với thiên tài phi thường xem trọng. Quả nhiên thời điểm Hồ Dũng tìm tới, hai vị trưởng lão liền xuất hiện. Trưởng lão tuy so sánh với thái thượng trưởng lão rất gần, nhưng cũng là người của Vũ Thần Tông bên trong, so sánh có phân lượng hơn. Đà tạ hai vị trưởng lão đã chỉ điểm, chúng ta không gây chuyện chủ động, nhưng nếu có người ngang ngược vô lý tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta đây cũng không thể một mặt nhường nhịn. Như vậy bọn hắn chỉ biết được một cái, bước một bước lại muốn lùi một bước. Nhấp Ly có chút phản kháng nói. Lam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ nhìn nhau thầm cười khổ, thiên tài quả nhiên có khí chất của thiên tài. Nhấp Ly nói không mềm không cứng, dựa theo ý của Nhấp Ly, nếu như Long Vũ Âm hay Hồ Dũng lại tìm đến, Nhấp Ly vẫn là động thủ. Tiểu Ngữ một bên gật đầu nói, nếu như những người này ngang ngược vô lý, chúng ta đều có quyền tự vệ. Cũng tỉ như hôm nay Hồ Dũng bọn người kia muốn mang chúng ta tới góc hẻo lánh ở bên trong ra tay với chúng ta, nếu không phải hai vị trưởng lão đến đây, không biết hậu quả sẽ thế nào. Hành vi như thế chúng ta làm sao mà nhịn. Lam Môn Thiên Hải ở một bên trầm giọng nói, nếu có người tìm các người gây phiền phức, chúng ta tự sẽ giúp các người hóa giải. Bất quá đề nghị của ta là các người tương lai tiền đồ vô lượng, không nên đem tinh lực tiêu hao về những chuyện như thế. Chúng ta Vũ Thần Tông còn rất nhiều địch nhân, các người đều là thiên tài của Vũ Thần Tông, càng cần phải đoàn kết mới được. Nhiếp Ly chỉ chờ Lam Môn Thiên Hải nói lời này. Nếu trưởng lão nguyện ý vì chúng ta ra mặt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chúng ta mới chẳng muốn cùng với những người nhàm chán kia tốn thời gian. Nhiếp Ly cười nói, chúng ta sẽ xem biểu hiện các ngươi. Lam Môn Thiên Hải hừ một tiếng, hai vị trưởng lão ly khai. Nhiếp Ly mắt nhìn Lam Môn Thiên Hải ly khai, mỉm cười quay sang Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu nói, chúng ta trở về đi, đợi chương trình học hoàn tất liền tiến vào thứ địa luyện thứ hai. Có hai trưởng lão bảo kê, sẽ không có người dám động tay động chân với chúng ta, bằng không thì hai vị kia trưởng lão liền nuốt lời rồi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ không khỏi cười một tiếng. Nhiếp Ly thật đúng là cầm lông gà làm thành mũi tên a. Xa xa Lam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ bước chân thoáng dừng lại một chút. Lão Vũ, chúng ta không phải là bị Tiêu Tử Lầy tính kế a? Lam Môn Thiên Hải cười khổ một cái, nhìn về Hoàng Vũ hỏi. Hoàng Vũ giang tay ra nói, hẳn là vậy, tiểu tử kia tuyệt đã tính toán đến. Hắn tại Thánh Linh Thiên Cảnh thể hiện như vậy, nhất định sẽ có cao tầng Thiên Linh Viện chú ý, cho nên thời điểm đối mặt với Hồ Dũng không sợ hãi. Ta xem Tiêu Ngữ thay bọn hắn điền bản khai, bọn hắn mới có 14 tuổi, chờ hết năm tối đa mới 15 tuổi, bộ dáng lại rõ ràng dạo hoạt như thế. Nam Môn Thiên Hải buồn bực nói, Long Vũ Âm, Kim Diễm đều là lớp trẻ ưu tú, nhưng mà theo hắn tựa hồ còn kém một chút. Chương 286 Thiên Mệnh. Ngay tại lúc ba người Nhiếp Ly muốn rời đi, đám người khác hướng ba người Nhiếp Ly đi tới. Ánh mắt của Nhiếp Ly có chút mạnh híp lại, quả nhiên việc chưa xong việc khác đã đến. Xem ra sau này chính mình đừng muốn thanh tĩnh. Đầu lĩnh, đúng là đường huynh của Cố Bối, Cố Hằng, hắn đang ý chơi tới trước mặt Nhiếp Ly. Người chính là Nhiếp Ly đúng không? Khuôn mặt Cố Hằng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lấy thân phận người mới trên Thánh Linh Thiên Bảng bài danh thứ 3, đem Lòng Vũ Âm hung hăng đạp xuống. Thực sự là ta, Cố thị thế gia Cố Hằng cũng không làm được. Không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nghe được Cố Hằng nói, Nhiếp Ly nhìn lướt qua đám người Cố Hằng, còn mắt có chút híp lại. Cố Hằng, cái tên này Nhiếp Ly cũng chưa từng nghe nói qua. Kiếp trước Cố gia trẻ tuổi người mạnh nhất là Cố Bối. Thiếu gia chúng ta là người thừa kế Cố thụ thế gia hợp pháp nhất. Một thanh niên bên cạnh ngạo nghễ nói ra. Người thừa kế hợp pháp nhất, cuối cùng kế thừa Cố thị thế gia không vậy? Chứng kiến cái bộ dáng cao ngạo của những người thanh niên kia, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười nói phét. Thì ra Cố Hằng là người cạnh tranh với Cố Bối. Cố Hằng khoác tay áo ý bảo thủ hạ không cần nói. Cố Hằng cười nhạt nói, ta lần này đến là muốn cùng các người kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu ta thích nhất, chúng ta bây giờ là bằng hữu, Lục Phiêu vỗ ngực hào sảng nói. Cố Hằng vẻ mặt cứng lại. Lục Phiêu đến tuột cùng là hoàn toàn nghe không hiểu hay là hiểu rồi cố ý giả vờ như không biết. Nhiếp Ly nội tâm cười thầm, Lục Phiêu người này thoạt nhìn không có tim không có phổi, vẫn là thùng có mảnh nha. Hắn cười cười nói, ta cũng có ý tứ này, nếu như Cố thiếu muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta nhất định hoan nghênh, về sau chúng ta có thể xưng hô bằng hữu. Cố Hằng sắc mặt biến thành hơi lạnh, hắn vỗ Nhiếp Ly bả vai nói, ta thích tính cách của ngươi, có thời gian đi với chúng ta đến Cố thị thế gia ngồi một chút. Chúng ta khẳng định so với các thế gia khác yêu mến thiên tài như bọn ngươi, ta cũng hoan hỉ Cố thiếu bằng hữu. Như vậy chỉ có điều chúng ta là người tự do, buồng tuồng đã quen, đi lo chuyện nhà chỉ sợ không quen lắm. Nhiếp Ly không nhanh không chậm nói, cùng Cố Hằng duy trì một khoảng cách như có như không. Lấy thiên phú của các ngươi, nếu nàng có đủ tài nguyên tu luyện, chỉ sợ không được nửa tháng có thể bước vào thiên mệnh cảnh. Các ngươi nên nghĩ thật kỹ. Nghe được Nhiếp Ly nói, đôi mắt hắn hiện lên một vầng hào quang cười nói. cửa lớn Cố gia tùy thời có thể mở rộng cho các ngươi. Cố Hằng nói xong, sượt qua bên hông ba người Nhiếp Ly, những người phía sau nhào nhào đuổi theo. Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn bóng lưng Cố Hằng. Nhiếp Ly, người này là muốn mời chào chúng ta. Nghe giọng nói chuyện của hắn, người này ngạo khí cực kỳ, muốn mời chào chúng ta mà lại làm bộ. Lão tử là đệ nhất thiên hạ, hắn cùng Cố Bối hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng Cố Bối là quan hệ thế nào? Lục Phiêu cau mày hỏi. Đừng để ý tới hắn, Nhiếp Ly cười nhằm cái nói. Lại là một kẻ tự cho mình là đúng, muốn đem chúng ta chiêu mộ dưới trướng, cũng không nhìn xem một chút mình có khả năng hay không. Bất quá là người thừa kế Cố gia hợp pháp mà thôi, còn không được có quyền hạn trong Cố gia, mà đã cảm thấy toàn bộ Cố gia là của hắn. Tiêu Ngữ chỉ đứng một bên đi theo. Từ lúc bắt đầu hắn không nói gì, trầm tư chốc lát nói: Nhiếp Ly, ngươi phải cẩn thận. Tại Thánh Linh Thiên Bảng ngươi thể hiện thiên phú kinh người như vậy, mấy cái thế gia lớn khẳng định đều theo dõi ngươi. Không sao, ngươi đi lan truyền tin tức, chúng ta muốn tại Thiên Linh Viện hoàn toàn bồi dưỡng, sau đó mới xem xét gia nhập thế gia. Nhiếp Ly nói: Cứ kiếm cái cớ để hoàn thành bồi dưỡng, sau đó mới tiếp. Hoàn thành bồi dưỡng trước, những thế gia kia sẽ không đắc tội với chúng ta, đem chúng ta đẩy hướng mặt khác thế gia. Cái này là lựa chọn không tồi. Tiêu Ngữ nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Xa xa khuôn mặt Cố Hằng có một tia giận dỗi. Bọn người kia không biết điều, bọn hắn thực cho rằng ta muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, chỉ bằng bọn hắn muốn cùng ta làm bằng hữu. Cố Hằng cười lạnh ba tiếng, hắn thế nào nhìn không xa Nhấp Ly có ý cự tuyệt. Nguyện ý quy thận ta, đó là cất nhắc bọn hắn. Bọn hắn cũng có tư cách trở thành bằng hữu ta sao? Xác thực ba người kia quả là không thức thời, thanh niên bên cạnh Cố Hằng nói. Một người dù là thiên tài đi sao thì cũng có sao. Tất cả đấy, thiên tài cuối cùng cũng không phải gia nhập vào một đại thế gia bên trong. Muốn một người dung chuyển một cái thế gia, cái kia căn bản là không thể xảy ra. Chúng ta Cố gia cho bọn hắn thân sinh cũng có thể để hắn chết. Nếu không phải Thiên Linh Viện chết tiệt quy củ, hắn hiện tại đã bị giết. Cố Hằng nhịn không được chửi bới. Vũ Thần Tông từng cái thế gia quyền lực đấu tranh, Cố Hằng cũng không muốn cho người ta lưu lại quá nhiều hậu quả. Người đã không muốn quy thuận ta, vậy người đời này đừng nghĩ đến chuyện tu luyện tới tiên tinh cảnh giới. Cố Hằng trong đôi mắt hiện lên một đám hàn quang. Tại Long Khư giới vực, tu luyện là một việc cực kỳ khó khăn, như đi ngoài lịch lãm rèn luyện chính là mình cướp lấy linh thạch tu luyện. Thì Linh Viện chắc chắn sẽ không cung cấp đầy đủ tài nguyên cho bất kỳ ai để mà luyện, mà tiến vào khu khác của Long Khư giới vực như vậy nhất định nguy hiểm lặng lề, chừng không chừng sẽ có người chết đi. Đương nhiên đã đến thiên mệnh cảnh, mệnh hồn bám vào hồn điện, không cần lo lắng linh hồn tiêu tán, nhưng mỗi lần chết đi tu vị sẽ hạ thấp một tầng, cho nên không có ai trợ giúp. Muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn thật là phi thường khó khăn. Một khi tiến vào thiên mệnh cảnh, có đầy đủ tài nguyên, có thể nhanh chóng tăng thực lực bản thân, nhưng mỗi lần tấn giai cần tài nguyên cực kỳ to lớn. Vô số cường giả đều tranh đoạt số lượng tài nguyên có hạn, không ngừng giết chóc lẫn nhau. Đến lúc đó, một ít lớn thế gia muốn hạn chế tu vị một người liền sẽ vô cùng đơn giản. Bất luận như thế nào, Nhiếp Ly cự tuyệt làm cho Cố Hằng cực kỳ căm tức. Chỉ là Cố Hằng tạm thời không có vạch mặt ra mà thôi. Lúc này bên trong Vũ Thần Tông một tòa nhà lá, trong sơn cốc thâm thúy, xung quanh trồng đầy hoa đào, tựa như là thế ngoại đảo nguyên, phong cảnh như tranh, thật giống như là đến từ, không giống như đến từ trần gian. Tại xung quanh nhà lá xuất hiện đầy đủ các loại minh văn trận pháp thần bí, có lưu quang vận chuyển. Trong một túp lều, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lặng lặng xếp bằng, thân thể làng chu lập lấy 6 cái thần bí đồ vật. Bên trong những đồ vật này, từng quả viên cầu tựa như là tinh thần vận chuyển, tạo thành đạo đạo lực lượng thần bí. Người thiếu nữ này đúng là Ứng Nguyệt Như. Hai mắt của làng nhắm chặt, lông mày hơi nhíu như đang trầm tư cái gì đó. Rất lâu sau, làng bỗng nhiên mở mắt. Nguyên lai là như vậy, trách không được xem ra hắn nhìn quen mắt như thế. Ứng Nguyệt Như bừng tỉnh đãi ngộ, Nàng nhàn nhạt mỉm cười tự nhủ, thì ra là thời không yêu linh chi thư quả nhiên không giống người thường, lại có thể nghịch chuyển thời không. Bất quá người nếu không phải là có thể nghịch chuyển cả mệnh, một ít cắt lại đem toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Một khi người đã đạt đến thiên chuyển cảnh, thánh đế sẽ từ từ suy tính đến sự hiện hữu của ngươi. Ta có thể giúp người, ta sẽ đem số mệnh chuyển rời trên người của ta. Đến lúc đó, thánh đế tính toán công thức sẽ là ta, không phải ngươi. Vì sư chỉ có thể giúp người tới đây. Còn rốt cuộc nghịch thiên cải mệnh có phải xem chính bản thân ngươi rồi. Ứng Nguyệt Như ánh mắt xa xưa. Mẹ của ta là nhân loại, nhưng là trên người của ta chảy xuôi huyết mạch yêu thần, nhất định không cho phép tồn tại trên đời. Hy vọng người có thể mang theo kỳ vọng của ta hào hào mà sống. Nàng ngồi ở một chỗ tựa như tiên tử đầy xuống phần phàm trần, không dính lấy một tia thế tục. Ánh mắt nhu hòa tựa như dòng nước. Đây là một cái Ứng Nguyệt Như sáng giống như tĩnh tốt lữ tử. Làng từ khi sinh ra tới nay, giống như là một người đứng xem ngoài vận mạng. Làng tính toán công thức rất nhiều số mạng khác nhau. Dưới cái nhìn của làng, mỗi người sinh lão bệnh tử đều là một việc bình thường, cho nên làng đối với sinh tử của mình không để ý. Nàng không ngừng thôi diễn, làng và Nhiếp Ly số mạng hai người. Tại lúc này đã xảy ra một tia cải biến. Thời gian một ngày rất nhanh qua đi. Trong biệt viện Xích Mộc Tôn Giả, tuyệt đại bộ phận đệ tử ngồi xếp bằng xong chờ đợi. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi vào trong phòng luyện công, sau đó tại vị trí của mình ngồi xếp bằng. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tiến đến, phòng luyện công lập tức ầm ĩ. Các người biết không, chính là cái người gọi Nhiếp Ly tại Thánh Linh Thiên Bảng hoàn toàn đem Long Vũ Âm đặt phía dưới. Này, người nhỏ giọng một chút, không sợ bị Long Vũ Âm nghe thấy sao? Nghe nói Long Vũ Âm còn bị đánh ba roi. Long Vũ Âm cao ngạo như vậy, đoán chừng so với giết nàng còn khó chịu hơn. Lúc này cơ hồ tất cả đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Long Vũ Âm ngồi xếp bằng chỗ kia, ăn mặc một bộ đồ sát người, dáng người cao ngạo, tướng mạo không thể bắt bẻ. Nàng không thể nghi ngờ là người đẹp nhất trong lớp. Chỉ là giờ phút này sắc mặt nàng hơi khó coi, hai tay nắm chặt thanh quyền đặt trên đầu gối. Những học viên kia nghị luận, nàng làm sao có thể không nghe được. Thế nhưng tại Thánh Linh Thiên Bảng, nàng xác thực thua. Đây là sự thật, trong nội tâm nàng rất không cam tâm. Chỉ là một Thánh Linh Thiên Bảng cũng không thể chứng minh người có thiên phú so với ta mạnh hơn. Ta tại phương diện khác sẽ triệt để đả bại ngươi. Lòng Âm nhìn chăm chú vào Nhiếp Ly, đôi mắt hiện lên chiến ý nóng rực. Làng tuyệt không cho phép chính mình bại trong tay đám bạn cùng lứa tuổi. Lòng Vũ Âm được mẫu thân của làng nuôi lớn. Lúc còn nhỏ, mẫu thân của làng liền nói cho làng biết, nữ nhân muốn dựa vào chính mình làm cường giả chân chính, phải đem tất cả làm nhân dẫm dưới chân. Lòng Vũ Âm từ nhỏ đã cho thấy thiên phú rất mạnh. Hôm nay đã là người thừa kế đời thứ bảy của Long Ấn Thế Gia. Cái này là vinh quang của làng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Làng muốn là người mạnh nhất. Thế nhưng tại Thánh Linh Tiên Bảng, Nhiếp Ly rõ ràng đem làng hung hăng đạp xuống. Cái này làm cho làng cơ hồ phát điên. Nàng tuyệt không chịu thua. Chương 287, sức mạnh thân thể. Cố Bối đi tới cạnh Nhiếp Ly, giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng bên tai Nhiếp Ly nói ra: "Nhiếp Ly, người làm như thế nào vậy? Ha ha, người đã thực sự chiếm được trái tim Long Vũ Âm. Ta cũng rất muốn dạy cho nàng một bài học, nhưng mà nàng lại quá mạnh. Quả nhiên chỉ có người là làm được. Sắp tới cuộc thi tranh hạng trên Thánh Linh Thiên Bảng." Nhiếp Ly lắc đầu nhìn thoáng qua Cố Bối, ý vị thâm trường nói: "Người cũng có thể chứ?" Nghe được Nhiếp Ly nói, Cố Bối cười cười lắc đầu: "Mặc dù ta tự tin có thừa, nhưng mà muốn hạ gục nàng điều đó quá khó. Người là người ta phục nhất. Tỷ thí giành vị trí trên Thánh Linh Thiên Bảng ta không coi trọng." Hết thảy mọi thứ Nhiếp Ly không để ý, tại vì trong lòng Nhiếp Ly, Long Vũ Âm chỉ là một cái đinh nhỏ bên đường. Chân chính là địch nhân trong lòng hắn chỉ có Thánh Đế. Cố Bối cười hắc hắc nói: "Nằm trên Thánh Linh Thiên Bảng, cũng đã là người có thực lực ghê gớm. Lòng của âm loại nữ nhân lạnh lùng này nếu chinh phục được khẳng định rất thoải mái. Ta muốn đem nàng biến thành tiểu tiếp, người đã có hứng thú liền đem nàng tặng cho ngươi. Nghe cô bối bà hoa nhấp lì bó tay. Bất quá hành vi của cô bối phóng đáng, mặc dù mới 14-15 tuổi nhưng nghe nói trong nhà đã có 20 lão bà, nói ra cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp Ly không biết cô bối là cố ý ngụy trang hay bản tính đã thế. Ta không có hứng thú với nàng, Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Không lẽ trên phương diện kia của ngươi có vấn đề, nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi không động tâm? Cô bối sửng sốt một chút, nhìn lướt qua đũng quần của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chỉ biết cười khổ. Nhiếp Ly nhớ tới Tử Vân, Ngưng Nhi. Nếu như muốn lấy vợ, ít nhất cũng phải giống như Tử Vân hay Ngưng Nhi. Nữ nhân như lòng vô âm, Nhiếp Ly sẽ không sinh ra bất cứ hứng thú. Nếu lại tiếp tục thảo luận, quả thật nói mãi không dứt rồi. Nhiếp Ly nói ra, trong gia tộc Cố gia của ngươi có một người tên Cố Hằng, vừa mới tới tìm chúng ta. Nghe được lời Nhiếp Ly, Cố Bối lập tức thu liễm gương mặt, cả lơ vất vơ, trở lên nghiêm túc nói. Nhiếp Ly, mặc kệ ngươi cùng Lục Phiêu lựa chọn bất cứ thế lực nào để gia nhập, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Cố Hằng kia không phải người tốt, các người tốt nhất đừng có liên hệ với. Nếu hắn mời chào các ngươi để đến dưới trướng hắn, ta cũng hy vọng các ngươi không đồng ý. Ta đã cự tuyệt, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Không chỉ hắn, chúng ta còn cự tuyệt rất nhiều người. Cô bối kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Ly chọc. Cuối cùng chỉ chốc lát nói ra, Cố Hằng người lầy lòng dạ hẹp hòi, người cự tuyệt hắn thì phải cẩn thận hắn hạ độc thủ. Cái này ngược lại ta không cần lo lắng. Bình đến tướng chặn, lướt đến đất ngăn. Nhiếp Ly phong khinh vân đạm, cười cười nói. Nhìn thấy thần sắc Nhiếp Ly, cô bối trầm mặc một lát. Nhiếp Ly, đối với việc này ta rất bội phục ngươi, sau này mặc kệ là đụng phải sự tình gì, cần có ta cố bối đây, người chỉ cần một tiếng cô bối ta nghĩa bất dung từ. Sau này hãy nói. Nhiếp Ly khoát tay áo, cô bối là người tốt, Nhiếp Ly không muốn đem quan hệ biến thành lợi dụng lẫn nhau. Xa xa, hai người Hàn Tĩnh cùng Vương Dương đứng nhìn Nhiếp Ly Lục Phiêu cùng cô bối bóng lưng, đôi mắt hiện lên sâu đậm ghen ghét. Nhưng là bọn hắn thật không dám gây phiền toái với Nhiếp Ly. Thiên phú căn bản đã không cùng một đẳng cấp, thiên phú Nhiếp Ly đích là làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu bọn hắn muốn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái như vậy là đơn giản muốn chết. Nhiếp Ly đến ngay cả Long Vũ Âm cũng dám đánh, thì huống chi là bọn họ. Xích Mộc Tôn giả từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người rồi dừng trên thân mình. Nhiếp Ly nhàn nhạt khẽ cười. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đã tiến vào khu vực thí luyện, còn có một vài đệ tử xếp hàng để được thử thách trước khi lấy được vị trí tốt. Thiên phú của các ngươi đều vượt qua dữ liệu của ta, phi thường tốt. Các học viên khác cũng phải nỗ lực để có thể giành được những danh ngạch tiến vào Đông Viện. Chỉ có 5 người có một có thể đạt được danh ngạch. Nếu như năm này cũng không chiếm được, vậy phải đợi năm sau. Sang năm cũng có rất nhiều người từ Nam Viện cùng Bắc Viện đi lên. Nói không chừng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Bọn Hàn Tĩnh Vương Dương nắm thật chặt tay. Chỉ có 5 danh ngạch, độ khó tranh giành quá lớn. Nhưng mà lời của Xích Mộc Tôn giả nói làm bọn hắn sinh ra cảm giác bất an. Nếu năm nay không đi tới được Đông Viện, có phải từ nay về sau cũng không có cơ hội? Trong lòng bọn hắn tràn ngập ấm ức không cam lòng. Bọn hắn đều là thiên tài có được thiên linh căn, vì sao phải bị người khác dẫm trên mặt? 3 ngày trước trong chương trình học, chúng ta đã thử ngừng tụ linh chi hỏa diễm. Không biết các ngươi sau khi trở về có luyện tập hay không? Nếu ngừng tụ ra linh chi hỏa diễm, có thể báo cho ta biết. Điều này cũng tương đương với việc các ngươi có cơ hội tấn chức đi vào Đông Viện. Đồng thời, tiết này chúng ta học về cách rèn luyện sức mạnh thân thể. Một tu luyện giả cường đại, đầu tiên là thân thể phải đủ cường đại mới có thể giữ cho mình một loại yêu linh mạnh hơn chính mình. Nhưng sức mạnh thân thể tăng lên cũng không phải chuyện đơn giản. Xích Mộc Tôn giả nhỏ nhẹ nói ra. Tiếp theo, ta muốn dạy các ngươi cách rèn luyện thân thể thế nào. Sau khi nói xong, Xích Mộc Tôn giả từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ bảo vệ tay nói. Cái này là huyền trọng hộ tý, bên trong lấp đầy huyền trọng chi sa. Huyền trọng hộ tý chia làm 5 loại, mỗi cái 500 cân, 1.000, 1.500, 2.000 cùng 2.500 cân. Các người có thể lựa chọn một loại sau đó đeo lên. Xích Mộc Tôn Giả xuất ra một đống huyết trọng hộ tý đặt trước như mọi người nói. Không được sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ có thể dùng lực lượng đơn thuần của thân thể. Đương nhiên các ngươi phải lượng sức mà chọn, dùng cực hạn của lực lượng bản thân mà lựa chọn. Tốt rồi, các ngươi đi lên và chọn cho mình một cái đi. Xích Mộc Tôn Giả nói xong, vài đệ tử chủ động đi lên. Có người cầm lấy huyền trọng hộ tý 1.000 cân, mặt lập tức đỏ lên, dùng hai tay lâng lên một cái hộ tý 1.000 cân, hai cái. Hắn không có cách thừa nhận, chỉ có thể lựa chọn huyền trọng hộ tý nặng 500 cân. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nếu không sử dụng thiên đạo chi lực trong tình huống này, lực lượng nhục thể của bọn hắn rõ ràng yếu như vậy. Tất cả đệ tử đều đi lựa chọn, chẳng ai muốn chọn bào tay nhẹ nhất, nhưng từ đại bộ phận phát hiện lực lượng nhục thể mình quá yếu, chỉ có thể lựa chọn loại nhẹ nhất. Có ít người mang được huyền trọng hộ tý nặng 1.000 cân. Lòng Vũ Âm đi tới, ánh mắt cơ hồ đều tụ trên thân hình Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm có được xích lòng huyết mạch, bọn hắn chỉ biết sức mạnh thân thể của Lòng Vũ Âm rất mạnh, nhưng không biết thân thể Lòng Vũ Âm mạnh đến trình độ nào. Lòng Vũ Âm cúi đầu cầm cái huyền trọng hộ tý loại 1.500 cân là ung dung đeo vào. Lòng Vũ Âm thường sử dụng huyền trọng hộ tý làm vũ khí, cho nên thoáng cái đã tìm cái thích hợp. Hơn nữa đeo huyền trọng hộ tý nặng 1.500 cân đối với làng có xu hướng khiêm nhường. Trong gia tộc làng sử dụng huyền trọng hộ tý nặng 2.000 cân. Sức mạnh thân thể mà Long Vũ Âm là thứ tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Kim Diễm đi tới cầm hộ tý 1.000 cân có chút buồn bực nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Hắn đeo hộ tý 1.000 cân đã là cực hạn, lại càng không cần phải nói cái 1.500 cân. Hắn luôn so sánh mình với Long Vũ Âm, với cái nữ nhân hắn luôn kém một chút. Đến phiên chúng ta, Lục Phiêu nói ra. Trước cầm lấy huyền trọng tý 1.000 cân, cơ thể có chút chịu không được chùn xuống, cố hết sức cuối cùng miễn cưỡng có thể đeo lên, mặt căng đến mức đỏ bừng. Cố Bối cầm hộ tý 1.000 cân vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý. Hắn cũng không quá tự tin năng lực mà chọn hộ tý quá nặng. Hắn chọn loại vừa sức để đeo vào. Nhiếp Ly cũng cầm hộ tý 1.000 cân. Nếu như không sử dụng thiên đạo chi lực, sức mạnh của Nhiếp Ly trước mắt có thể chọn loại 1.500 cân, tuy nhiên cũng là cực hạn. Điều đó khiến hắn có chút khó chịu, cho nên hắn lựa chọn cái nhẹ hơn để giữ sức. Dù sao, so đấu thân thể đơn thuần, Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm có được xích lòng huyết mạch vẫn kém hơn một ít. Dù sao thử hưởng xích lòng huyết mạch kia thì cường độ thân thể đã tương đương với cường giả nhị mệnh cảnh. Khi không sử dụng thiên đạo chi lực, các người nhận ra thân mình vô cùng yếu đúng không? Xích Mộc Tôn Giả chậm rãi đi đến một bên khẽ cười. Các người có thể tại phòng luyện công tiến hành rèn luyện, ta sẽ chỉ điểm cho các người bí quyết tu luyện sức mạnh thân thể. Cố Bối cùng Lục Phiêu bắt đầu rèn luyện lướt dọc lộn mèo. Tuy những động tác này vô cùng đơn giản, nhưng không thể sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể gia tăng nhiều vũ trọng như vậy, mỗi người đều không thoải mái, vận động một lát toàn thân toát ra mồ hôi đầm đìa. Tu luyện sức mạnh thân thể, khí tức là điểm trọng yếu nhất, dùng sức hấp khí, sau đó chậm rãi vận động. Rèn luyện thân thể là một hình thức liên kết với thiên đạo chi lực, thân thể được thiên địa tẩm bổ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Xích Mộc Tôn Giả vừa đi vừa nói. Nhập Ly ngược lại đứng ở một chỗ, thân thể bảo trì một loại tư thế kỳ quái, như lão tăng nhập định đứng im bất động. Nếu tiến hành tu luyện thân thể, Nhiếp Ly tự nhiên không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Dùng phương pháp mình rèn luyện thân thể, tuy rằng đứng im bất động, nhưng cơ bắp toàn thân đều run rẩy. Đây là bí pháp tu luyện thân thể trong thiên đạo thần quyết. Lấy tâm ngự khí, lấy khí luyện thể, Nhiếp Ly cảm giác được thân thể đã tăng cường rõ ràng. Dựa theo từng nhịp run của cơ bắp, không thể không nói, tu luyện thân thể bằng thiên đạo thần quyết đã được kết quả nhanh đến vậy. Xích Mộc Tôn Giả bên cạnh thấy Nhiếp Ly đang trồng cây chuối, dừng lại và ngẫm nghĩ. Nhiếp Ly tựa hồ dùng một loại phương pháp luyện thể đặc thù. Loại phương pháp luyện thể này hắn không từng thấy qua. Cảm thụ khí tức Nhiếp Ly một thoáng, khí tức Nhiếp Ly phi thường mạnh, dường như không cảm giác được. Xích Mộc Tôn Giả âm thầm kinh hãi không thôi. Cuối cùng là pháp môn luyện thể gì? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mỗi người một loại công pháp tu luyện khác nhau, đối với tu luyện cũng có những lĩnh ngộ khác nhau. Là một đạo sư, hắn chỉ có thể một bên chỉ điểm, không thể can thiệp cưỡng chế cho học viên phương pháp của hắn. Hơn nữa, tò mò về công pháp tu luyện của học viên cũng là một loại hành vi không có đức, không xứng đáng làm sư phụ.